Kiếm phá thương khung, chương 283, thời không quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thông báo có phần khó hiểu của Tần Hưng, đại hội lại được tiếp tục. Lượt thi đấu thứ 3 vòng thi đấu thứ nhất, rất nhanh bắt đầu. Lượt thi đấu thứ 3 có sự tham gia của nhóm thí sinh có tu vi cao nhất. Nhóm thí sinh này tu vi đã vượt qua Sơn Hà cảnh. Bọn họ tất cả đều là giáp cảnh giới hải tự cảnh, kiếm cương đệ ngũ trọng, kim đan đại viên mãn. Thiên địa hội không cho phép thiên sơn cảnh đăng ký thi đấu, nhưng ở Long Thiên hội, võ giả hải tự cảnh lại được quyền tham gia. Sự có mặt của võ giả hải tự cảnh khiến cho khả năng đoạt quán quân của Sơn Hà cảnh thấp đi rất nhiều. Giữa Sơn Hà cảnh đỉnh phong và hải tự cảnh cách nhau chỉ nửa bước chân, nhưng chênh lệch là vô cùng lớn. Nếu không tính tuyệt thế thiên kiêu, thì Sơn Hà cảnh đỉnh phong không phải đối thủ của hải tự cảnh. Còn nếu là tuyệt thế thiên kiêu muốn chiến thắng hải tự cảnh không khó, nhưng cũng không dễ. Ai thắng ai bại cần ở kinh nghiệm chiến đấu. Tên yêu nghiệt kia gặp khó rồi. Để xem hắn còn có thứ biến thái hơn không. Biết đâu hắn không đụng phải hải tự cảnh. Ở lượt thứ 3, cái tên Lê Hải Thiên tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý theo khán giả. Nếu như may mắn gặp phải thí sinh Sơn Hà cảnh, cơ hội vượt ải của hắn là rất cao. Nhưng nếu vận khí không tốt, gặp phải hải tự cảnh, cửa đi tiếp của hắn gần như bằng không. Bởi vì khi đối thủ là hải tự cảnh, thực lực của hắn liền bị áp chế đến 5 thành. 5 thành thực lực là một con số cực kỳ khủng khiếp. Cao thủ đối chiến chỉ xê xích một chút, đã có thể định thắng bại. Huống chi là 5 thành, một nửa chiến lực. Lượt thi đấu thứ 3, số thí sinh còn lại rơi vài khoảng 3 triệu người. 3 triệu người sẽ bị bắt cặp ngẫu nhiên cho tới khi chọn ra ngôi vị quán quân. Và 20 cặp thi đấu đầu tiên cuối cùng cũng được xướng tên. Ngay từ 20 cặp đấu đầu tiên, hai ứng viên quán quân, Hoa Nhi và Liêu Phương lần lượt xuất hiện ở lôi đài số 2 và số 8. Nói hai người là ứng viên quán quân bởi vì cả hai đều là tuyệt thế thiên kiêu. Liêu Phương được mệnh danh là chiến thần nhất kiếm, có tu vi hải tự cảnh, chiến lực cực mạnh. Nếu nói quán quân hắn là một trong 10 người được đánh giá cao nhất. Còn Hoa Nhi nàng vốn được phân ở nhóm thí sinh thứ 2. Nhưng do bất ngờ đột phá tiến vào hải tự cảnh, cho nên liền bị đưa sang nhóm thứ 3. Nói Hoa Nhi là ứng viên quán quân, bởi vì khi còn ở Sơn Hà cảnh đỉnh phong, nàng từng khiến không ít hải tự cảnh ôm hận. Hiện tại tiến vào hải tự cảnh, hiển nhiên chẳng ai dám đánh giá thấp nàng. Dù không được xếp vào ứng viên hàng đầu, nhưng Hoa Nhi lại là ẩn số thú vị và là đối thủ cực kỳ nguy hiểm với bất cứ ai. Là người mà không kẻ nào muốn giáp mặt, đúng chất ứng viên quán quân. Cả hai người Hoa Nhi và Liêu Phương không cần sử dụng đến kiếm thứ 2, đã dễ dàng đánh bay đối thủ. Vòng thứ nhất sau nửa canh giờ liền kết thúc, vòng thứ 2 cũng chỉ mất nửa canh giờ. Hừ, Lê Hải Thiên vẫn còn chưa có thượng đài. Như này là sao chứ? Ta muốn hắn. Lượt thi đấu thứ 3 đã trải qua gần 1 tháng tranh tài, với 1.000 vòng đấu. Nhưng Hoa Phong vẫn chưa được xướng tên, khiến khán đài một trận nháo lên. Không ít khán giả cảm thấy bất mãn với kiểu cách sắp xếp của ban tổ chức. Hoa Phong lúc này là tâm điểm chú ý của cả đại hội. Bọn họ đang háo hức chờ xem liệu yêu nghiệt này có thể thêm lần nữa tạo kỳ tích hay không. Theo khán giả, đấu hải tự cảnh đối với Lê Hải Thiên là một cái thiệt thòi không nhỏ. Tuy nhiên hắn càng chịu nhiều thiệt thòi, bọn họ mới trông chờ vào kỳ tích. Bất quá kỳ tích mà khán giả trông chờ đến giờ vẫn chưa được xướng tên, khiến vô số người tâm sinh bất mãn. Hàng triệu trận đấu vẫn diễn ra vô cùng đặc sắc, nhưng xem ra chưa đủ để những người khó tính hài lòng. Hả, tên kia ở chỗ nào chui ra vậy? Sao lợi hại như thế? Hoa Phong chưa thượng đài, nhưng chuyện khó tin vẫn xảy ra. Thậm chí là một cơn đại địa chấn. Trương Vĩ Hồng tuyệt thế thiên kiêu ngoại hải, một trong 10 ứng viên cho ngôi vị số 1, bất ngờ chịu thất bại trước một thí sinh vô danh. Người đánh bại Trương Vĩ Hồng là Hạ Hầu Kiên, đến từ nhất cấp thế lực Đằng Thiên Tông. Nội vực, Hạ Hầu Kiên trước đó hoàn toàn vô danh, thậm chí ở tông môn cũng rất im hơi lặng tiếng. Nhưng khi ở trên lôi đài hắn lại không hề im tiếng. Đả bại Trương Vĩ Hồng, Hạ Hầu Kiên liền thay thế chính đối phương trở thành một trong 10 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị số 1. Cái quái gì xảy ra vậy? Ngay sau vòng đấu Hạ Hầu Kiên ngang trời nổi loạn, lại tiếp tục xảy ra một màn khiến toàn bộ khán đài rúng động. Kiếm tu Hồ Trường Khả, người được đánh giá cao nhất ở đại hội lần này, bất ngờ thúc thủ trước một tu giả vô danh. Tu giả này cũng dùng kiếm, nhưng xuất thân của hắn không ngờ đến từ ngoại vực. Hắn gọi là Trần Linh, vốn tưởng ngoại vực đã sạch bóng từ khá lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn còn sót lại một người. Trần Linh không chỉ là thí sinh duy nhất còn sót lại của ngoại vực, mà còn là người đẩy uy danh của ngoại vực lên rất cao. Hứa Thiên Bình xóa đi khinh thị, Trần Linh là xóa đi thân phận lót đường. Ngoại vực đã trình làng hai thiên tài khiến tất cả phải lác mắt. Trần Linh không chỉ xóa thân phận lót đường mà còn trở thành ứng viên số 1 khi đả bại Hồ Trường Khả. Đây là điều mà dù trí tưởng tượng phong phú bằng mấy, cũng tuyệt nhiên không ai có thể nghĩ tới. Ngoại vực từ khi nào trở nên bá đạo như vậy? Khán giả không ít người làm ra cảm thán. Không ai ngờ ngoại vực vốn là đám hèn mọn ti tiện, lại làm lu mờ tất cả. Trần Linh một vị bằng hữu ngang trời xuất thế, nhưng Hoa Phong lại không hay biết. Hắn lúc này đang chìm vào trạng thái không minh. Từ khi không còn bị Hứa Thiên Bình quấy dày, hắn liền rảnh rang tu luyện. Hắn ban đầu muốn đột phá tu vi, nhưng không hiểu sao đã tìm thấy bình cảnh mà không thể khiến tu vi xê xích. Tình huống như này khiến hắn nội tâm buồn bực, nhưng cũng vì không thể đem tu vi đột phá cho nên hắn mới chìm vào không minh. Khi cố gắng tìm hiểu thiên địa quyết không chỉ mỗi mình tam sinh, mà là tất cả những gì hắn có. Do quá tập trung tìm hiểu, hắn tiến vào không minh lúc nào chẳng biết. Trạng thái không minh là trạng thái vô cùng huyền diệu, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cũng chính từ việc chìm vào không minh, hắn mới sáng tạo ra công pháp có 102 thiên địa quyết. Thiên địa quyết bao gồm nội ngoại tam sinh, hai đạo chân nguyên, vạn vật ý chí. Vậy làm thế nào để ngoại tam sinh mỗi ngày một mạnh, nội tam sinh mỗi ngày một lớn? Làm thế nào để không tu luyện mà tu vi vẫn tự động tăng tiến? Cuối cùng làm sao để vạn vật ý chí tiếp cấp? Trong trạng thái không minh, Hoa Phong tự mình hỏi mình, muốn ngoại tam sinh trở nên mạnh mẽ, phải tự tìm hiểu lĩnh hội. Muốn nội tam sinh rộng lớn phải nuôi dưỡng bằng linh thạch. Muốn tu vi nội chân nguyên tiến triển, cần phải không ngừng tu luyện. Muốn vạn vật ý chí tiến cấp, cần phải hòa mình vào vạn vật, hòa mình vào nhân sinh. Nhưng tất cả đều phải cần có thời gian. Thế nhưng kẻ thù sẽ không cho ta thời gian. Hoa Phong một trận bất lực. Dù đã chìm vào không minh nhưng vẫn không thể tìm ra cách tu luyện tốt hơn. Thời gian, người rốt cuộc là thứ gì? Hoa Phong liền đem thời gian ra mắng. Thời gian cũng giống như không gian, không nơi nào không có, không lúc nào không tồn tại. Hoa Phong chẳng biết từ khi nào chuyển qua lý giải về thời không. Thời gian, không gian, vũ trụ có thể sinh diệt, nhưng thời không là vĩnh hằng, thiên địa vĩnh hằng, thời không bất diệt, thiên địa có thể cai quản vạn vật. Nhưng không thể cai quản thời không. Thời không có thể đem tất cả dìm vào luân hồi. Trừ thiên địa, nơi đâu có thiên địa nơi đó có thời không. Nhưng nơi có thời không chưa chắc có thiên địa. Thiên địa không tồn tại ở những không gian dị lập, như không gian truyền thừa, không gian giới chỉ. Nhưng ở bất kỳ cái không gian nào cũng tồn tại thời không. Tuy nhiên không gian dị lập không tồn tại thiên địa, không có nghĩa là chúng nằm ngoài thiên địa. Thời không không đâu không có, không lúc nào không tồn tại, thời không vĩnh hằng, thiên địa vĩnh hằng. Hoa Phong liên tục nhẩm đi nhẩm lại vô số lần, thời gian nhẹ nhàng nhưng ai cản được thời gian, không gian không cứng hơn đậu hũ, nhưng ai bóp nát được không gian, rốt cuộc thời không là gì? Hoa Phong im lặng suy diễn, từng tia tinh quang xẹt đi xẹt lại, thời không là gì? Thời không chính là thời không. Hoa Phong sau một hồi suy diễn liền hiểu được cái gì gọi là thời không. Ong ngay khi hiểu hiểu đạo lý thời không, não Hải Hoa Phong đột nhiên kêu lên ong ong. Trong đầu hắn truyền đến một cái tin tức mơ hồ. Tin tức này cũng giống như ngày đầu tiên sáng lập thiên địa quyết. Tin tức về một công pháp thần bí. Thần bí ra sao cần phải do Hoa Phong tự đi tìm hiểu. Nhưng trước khi tìm hiểu công pháp cần phải được đặt tên. Thời không quyết, Hoa Phong không cần suy nghĩ liền đặt tên cho công pháp. Hô công pháp vừa hoàn tất cái tên. Hắn cũng rời khỏi trạng thái không minh. Trận thi đấu cuối cùng của vòng thứ nhất lượt thứ ba. Lê Hải Thiên đấu Tống Gia, Nội Hải, Tống Thiên Mệnh, Kiếm Cương đệ ngũ trọng đỉnh phong. Cách chương.